lạc lối trong tim anh. Chương 41, góc truyện audio.com. Tế tổ xong, ngày hôm sau liền thu dọn trở về nhà. Vé máy bay trở về Chu Lâm Duyên là người đặt, Giản Vi cùng Chu Lâm Duyên ngồi cạnh nhau, Lâm Cần Ngôn ngồi ở một chỗ khác. Từ khi lên máy bay, Lâm Cần Ngôn liền đanh mặt lại một câu cũng không nói. Hơn 3 giờ bay, Giản Vi cũng muốn ngồi cùng Lâm Cần Ngôn, vì thế liền kéo ống tay áo anh trai. Chu Lâm Duyên đang xem báo, hơi nhấc mắt nhìn về phía cô. Giản Vi lặng lẽ cười một tiếng, gương mặt lấy lòng. Anh trai, anh có thể đổi vị trí cho Lâm Cần Ngôn được không? Chu Lâm Duyên không cần nghĩ, thẳng thừng từ chối. Không thể, nói xong lại tiếp tục tập trung đọc báo. Giản Vi méo miệng, anh sao có thể như vậy chứ? Anh cứ như vậy, Giản Vi không có cách nào làm công tác tư tưởng với Chu Lâm Duyên, quay đầu lại che miệng nhỏ giọng nói với Lâm Cần Ngôn. Anh đừng vội, chốc nữa người bên cạnh tới, em đổi cùng với họ. Lâm Cần Ngôn nghe thấy lời này, sắc mặt giống như khối băng đông lạnh, cuối cùng mới hơi chút giãn ra. Ai ra cuối cùng cũng đuổi kịp tôi ở trên máy bay, không thèm nghe nữa. Thời điểm máy bay sắp cất cánh, có một giọng nữ thanh thúy vang lên, một chiếc vali màu trắng, thật xinh đẹp từ bên ngoài tiến vào trong khoang. Cô nàng mặc một chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là áo len màu hồng, cùng một chiếc khăn quàng cổ màu hồng nhạt, tóc thật dài, được buộc cao đằng sau, đôi mắt cong cong giống trăng non, khóe miệng còn có hai má núm đồng tiền, vô cùng đáng yêu. Cô ấy đẩy chiếc vali đi vào khoang hạng nhất, ngẩng đầu tìm vị trí của mình, đứng ở trước mặt Lâm Cần Ngôn, thanh âm ngọt ngào. Tiên sinh, vị trí của tôi là ở bên trong. Lâm Cần Ngôn ngồi bất động, Giản Vi ánh mắt sáng lên, vội chạy tới. Mỹ nữ, chúng ta đổi chỗ ngồi đi. Chỉ vào Lâm Cần Ngôn có chút ngượng ngùng mà nói. Đây là bạn trai của tôi muốn ngồi cùng anh ấy. Ai, không thành vấn đề. Quay đầu lại chỉ vào vị trí bên cạnh Chu Lâm Duyên. Cô ngồi ở chỗ đó. Ừ, Giản Vi vội gật đầu. Được thôi, Tô Tiêu Tiêu cười, sang sảng đồng ý, quay đầu đi đến vị trí ngồi ban đầu của Giản Vi. Mở khoang hành lý, vốn dĩ muốn đặt hành lý lên, nhưng mà vali hành lý có chút nặng, cánh tay nhỏ bé của cô cố gắng nâng vali lên, tiếp viên hàng không thấy thế vội vàng tiến lên. Tiểu thư, để tôi giúp cô, vừa nói vừa giúp Tô Tiêu Tiêu để hành lý vào trong. Cảm ơn cô, Tô Tiêu Tiêu cười tủm tỉm nói lời cảm ơn. Không có gì, Tô Tiêu Tiêu ngồi vào bên cạnh Chu Lâm Duyên. Em gái đổi vị trí, Chu Lâm Duyên nhấc mắt nghiêng đầu, mặt lạnh nhìn về chỗ ngồi bên phải phía sau, nơi Lâm Cần Ngôn đang ngồi mà nắm tay Giản Vi. Giản Vi lặng lẽ cười, lè lưỡi. Chu Lâm Duyên, thời điểm Chu Lâm Duyên thu hồi tầm mắt đụng phải nữ nhân bên cạnh liếc mắt một cái. Tô Tiêu Tiêu lập tức cong mắt cười, nhiệt tình mà vẫy tay với anh. Chào anh nha, Chu Lâm Duyên căn bản không để ý đến cô, lạnh mặt mà rời đi tầm mắt tiếp tục xem báo. Máy bay cất cánh một thời gian, nhóm tiếp viên bắt đầu phân phát đồ ăn. Giản Vi muốn một phần cơm gà, salad hoa quả và canh bắp, Lâm Cần Ngôn muốn một phần bít tết cùng cà phê. Giản Vi ăn một chút thấy Lâm Cần Ngôn đang ăn phần của mình, bộ dáng mê người, liếm môi ôm cánh tay Lâm Cần Ngôn làm nũng. Em muốn ăn phần của anh, Lâm Cần Ngôn bèn cắt một miếng, sau đó đưa đến bên miệng cô, ánh mắt sủng nịnh mà nhìn cô. Giản Vi nhai nhai, đôi mắt sáng lấp lánh, em muốn ăn. Góc truyện audio.com, nữa, Lâm Cần Ngôn lại cắt cho cô một miếng, còn muốn ăn nữa sao? Giản Vi trong miệng đầy đồ ăn, lẩm bẩm, không ăn nữa, múc một thìa canh, khóe miệng dính nước canh, Lâm Cần Ngôn giơ tay lau cho cô, vô cùng ôn nhu. Ăn từ từ, Tô Tiêu Tiêu quay đầu nhìn Giản Vi cùng Lâm Cần Ngôn, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Cô ấy nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó mới quay lại thưởng thức phần của mình. Chu Lâm Duyên vừa mới uống nước, thời điểm Tô Tiêu Tiêu quay đầu lại, bả vai không cẩn thận đụng vào khuỷu tay Chu Lâm Duyên, khiến anh không kịp phòng bị nước đổ lên quần. Tô Tiêu Tiêu bị dọa nhảy dựng, đôi mắt trợn tròn, vội lấy khăn giấy lau cho anh ấy. Thực xin lỗi, tôi không phải cố ý. Ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của con gái đang lau trên quần anh, Chu Lâm Duyên cảm thấy bụng dưới căng thẳng, mặt mày xa sầm mà cầm chặt lấy tay cô ấy, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn cô. Cô đang sờ chỗ nào vậy? Tô Tiêu Tiêu sừng sốt, ngay sau đó mới phản ứng, khuôn mặt trắng nõn nháy mắt đỏ hồng, nhỏ giọng giải thích. Tôi, không sờ. Chu Lâm Duyên trừng mắt nhìn cô một cái, gân xanh trên thái dương giật giật không ngừng, đột nhiên ném tay cô ra. Tránh ra, Tô Tiêu Tiêu sợ tới mức sừng sốt vội đứng lên. Chu Lâm Duyên bước nhanh vào buồng vệ sinh. Ở phía sau, Giản Vi phốc một tiếng, nhịn không được mà bật cười. Lâm Cần Ngôn nhìn chằm chằm bóng dáng Chu Lâm Duyên, giơ tay đỡ trán, ánh mắt không giấu nổi ý cười. Sách báo ứng đến rồi. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Lâm Cẩn Ngôn nói đính hôn, về nhà liền lập tức chuẩn bị. Ban đầu mẹ Lâm còn có chút băn khoăn nhưng từ khi nghe nói Giản Vi là tiểu thư nhà Chu gia, liền không còn băn khoăn về chuyện này nữa. Lâm Cẩn Ngôn vốn dĩ muốn trong lễ mừng của công ty, sẽ tổ chức đính hôn, nhưng ông nội xem lịch lại lắc đầu, cuối cùng quyết định ngày lành là vào đầu xuân năm sau. Lâm Cẩn Ngôn hẹn Chu Lâm Duyên ở trà lâu uống trà, đem kế hoạch hợp tác lần trước đẩy đến trước mặt anh ấy. Chu Lâm Duyên quét mắt nhìn một cái cười nhẹ, như thế nào, muốn hối lộ tôi, Lâm Cẩn Ngôn, hạng mục này là tôi tặng cho anh, tài chính do tôi bỏ ra, hạng mục kiến thành là của anh. Lâm Cẩn Ngôn lần trước công khai đấu thầu được một miếng đất vô cùng tốt, nếu quy hoạch tốt hoàn toàn có thể gây dựng lên được một trung tâm thương mại vô cùng sầm uất. Lúc ấy đấu thầu rất nhiều công ty cuối cùng bị Lâm Cẩn Ngôn cướp mất. Người trong nghề đều vô cùng đỏ mắt, rất nhiều người muốn hợp tác, Chu Lâm Duyên cũng vậy. Lợi ích muốn cùng hợp tác cùng Lâm Cẩn Ngôn, bất quá Lâm Cẩn Ngôn vẫn không có ý định nhả ra. Ban đầu cho rằng chuyện này sẽ chưa thể ngã ngũ, lúc này cư nhiên lại thấy Lâm Cẩn Ngôn lại đem lợi nhuận khổng lồ toàn bộ nhường cho mình, cho dù là người vô cùng bình tĩnh, giờ phút này có chút hơi kinh ngạc. Cậu có ý gì, muốn lấy cái này làm xính lễ? Xính lễ, Lâm Cẩn Ngôn cười, anh quá coi thường vị trí của Vivi trong lòng tôi rồi đấy, nếu như tôi và cô ấy ở cùng nhau tất cả mọi thứ của tôi cũng là của cô ấy. Chu Lâm Duyên ánh mắt thật sâu mà nhìn chằm chằm anh, thật lâu sau rút ra một điếu thuốc ngậm ở miệng, bật lửa. Ánh mắt thật sâu không biết là đang suy nghĩ cái gì. Hút được nửa điếu, khẽ nâng mắt rốt cuộc mở miệng. Thứ này tôi không cần, nếu phải cho thì cho em ấy đi. Đều có thể, do anh định đoạt. Chu Lâm Duyên nhìn chằm chằm anh, sau một lúc lâu, bỗng nhiên bật. Góc chuyện audio.com, cười, Lâm Cẩn Ngôn, cậu thích em gái tôi là vì cái gì? Tất cả đều thích, Chu Lâm Duyên ngậm điếu thuốc cả người lười biếng mà dựa vào ghế tựa hồ như đang tự hỏi. Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn anh ấy một cái, khóe miệng hơi cong. Anh chưa gặp được người con gái anh thích, anh sẽ không hiểu đâu. Chu Lâm Duyên trầm mặc một lát cười tự giễu. Phải không, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Trong nháy mắt Giản Vi trở lại Chu gia đã hơn nửa tháng, nên thấy người cũng đã đều thấy, nên quen thuộc cũng không có sai biệt lắm mà quen thuộc. Kỳ thi cuối kỳ cũng đã kết thúc, Giản Vi liền chuẩn bị kế hoạch đi ra ngoài chơi, xem như đền bù những ngày tháng phải chịu cô đơn của Lâm Cẩn Ngôn. Nhưng kỳ nghỉ đông vừa đến, nhìn từ trên xuống dưới, nơi nào cũng đều là người. Cô ngồi cuộn tròn trên ghế sofa ở trên văn phòng của Lâm Cẩn Ngôn, một tay di chuyển chuột máy tính cắn móng tay, vô cùng rối rắm. Lâm Cẩn Ngôn đang mở một cuộc họp, nửa giờ sau quay lại văn phòng, phát hiện Giản Vi vẫn còn duy trì một tư thế cắn móng tay vô cùng buồn bực. Anh đi qua, một tay lấy máy tính của cô ra, một tay ôm cô đặt lên đùi, Giản Vi ôm cổ anh, mếu máo nói. Cũng không có nơi nào tốt đi, người quá nhiều. Lâm Cẩn Ngôn khẽ cười. Thời gian để nghỉ ngơi, nghỉ đông hay nghỉ hè chỗ nào mà chẳng đông người. Chúng ta nên đi nơi nào đây? Giản Vi nhìn anh hỏi. Lâm Cẩn Ngôn suy nghĩ một lát liền nói. Nếu không đến Sơn Trang nghỉ phép, có suối nước nóng, còn có sân trượt tuyết mà lần trước em nói, có thể đánh gôn, còn có thể cưỡi ngựa. Cưỡi ngựa, Giản Vi vui mừng, đôi mắt đều sáng lên. Lâm Cẩn Ngôn khóe miệng cong lên. Thích cưỡi ngựa, thích nhưng em không biết cưỡi. Lâm Cẩn Ngôn ý cười càng sâu, giơ tay xoa đầu cô, ánh mắt sủng nịnh. Anh dạy cho em, sự sùng bái của Giản Vi đối với Lâm Cẩn Ngôn tức khắc lại gia tăng, chắp tay trước ngực giống như một tiểu mê muội, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn anh. Lâm Cẩn Ngôn, anh thật là lợi hại, có cái gì anh không biết không? Lâm Cẩn Ngôn nhướng mày cười. Em nói xem, Giản Vi nghĩ trời nghĩ đất bỗng cười rộ lên, anh sẽ không biết lái máy bay. Lâm Cẩn Ngôn cười rộ lên. Anh học khá tốt, hôm nào em bay, anh lái cho em xem. Giản Vi tròn xoe mắt, kia lái thuyền, không phải anh cũng biết lái nốt chứ? Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô trong mắt nổi lên vài tia ý cười ái muội. Lái thuyền, em làm anh thử xem, chẳng phải sẽ biết sao? Giản Vi chớp chớp mắt, cái gì? Lâm Cẩn Ngôn ý cười càng sâu, đáp cô, không có gì, cách chương.